Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 70, chương công tử. Chỉ nghe công tử ca khẽ cười nói, chư vị sư muội lấy ngu huynh thấy, lại tạm không cần nóng lòng nhất thời. Đã khúc không tự không có gia hại tống sư muội chắc là hữu duyên từ, hơn phân nửa trong thời gian ngắn. Tống sư muội cũng là an toàn chúng ta trước tiên ở lân cận ẩn nhẫn nhất thời. Ngu huynh đã đưa tin, mời ta nhà bá phụ xuất thủ. Cái này khúc không tự nơi nào chống đỡ được. Nhà ta bá phụ ngay tại xuyên một bên, đuổi đến nơi này không dùng đến 3 ngày công phu. Đợi ta nhà bá phụ đến, không chỉ có để khúc không tự thả người. Tống sư muội có cái gì vết thương, mất cái gì tốt vật, đều để cái này khúc không tự đều bồi đến. Nói, lại hướng Chu Vũ Mặc Hòa Nhã nói, Chu sư muội đêm tối thăm dò yêu tăng Phật tự, cam mạo kỳ hiểm, có thể xưng nữ bên trong anh hào. Một đêm này mệt không? Mau mau nghỉ ngơi một chút, chậm rãi khí lực. Ngu huynh nơi này có gia truyền dưỡng tâm hoàn, là phụ thân ta tay chế, cùng nơi khác có cực khác nhiều, công hiệu rất cao. Nghe được vị công tử ca này nói, một đêm này mệt không? Chu Vũ Mặc trên mặt hơi đỏ lên, hồi tưởng lại tối nay các loại hoang đường, không khỏi lại là thẹn thùng, lại là ngọt ngào, lại nghĩ lên đây là hoàn toàn đoạn tình chướng một đêm, không khỏi một trận thương cảm, các loại tư vị quấn lên đến, lập tức nói không ra lời. Người tu đạo ánh mắt thông thấu, công tử ca nhi mặc dù là cùng chư vị sư muội nói chuyện, nhưng lực chú ý kỳ thật tập trung trên người Chu Vũ Mặc. Gặp cái này mỹ mạo tốt trên mặt người đỏ lên, lại là một bức thẹn thùng tiểu nhi nữ hình, cảm thấy lập tức vui động nhan sắc, vui vẻ vô cùng. Ám đạo lần này đi về phía Tây lịch luyện quả nhiên là đến đúng. Đem vị này danh xưng thục trung đệ nhất mỹ nhân nữ tu lấy về nhà đi, tất lấy trưởng bối trong nhà vui vẻ. Tuy nói đưa tới đan dược bị Chu Vũ Mặc từ tả không có nhận, nhưng công tử ca cũng không để ý. Một mặt đong đưa quạt xếp tham dự cứu người lập kế hoạch, một bên tại đọc đã mắt tuần mỹ nhân tuyệt sắc phong phạm sau khi, ánh mắt cũng tại bốn phía bay tới bay lui. Dù tẩu không chừng, lại nói cái này còn lại 3 vị dáng dấp không tề. Dù nói không có tuần mỹ nhân tuyệt hảo khí chất, nhã tú thân thể, nhưng một cái chất phác đáng yêu, một cái khí khái hào hùng 10 phần, một cái dịu dàng lịch sự tao nhã, đều là thượng thừa mỹ nhân. Chỉ không biết vị kia bị cầm tù tại trong chùa tống sư muội lại là bực nào dung mạo. Chắc là sẽ không kém. Vấn tình cốc quả nhiên là tuyệt hảo chỗ, cũng không biết bên trong còn có bao nhiêu nữ tu, sao từng cái đều tốt như vậy nhìn. Quay đầu ngược lại là muốn đi bái phỏng bái phỏng. Vị công tử này họ Trương, xuất từ Long Hổ Sơn một mạch, gia thế cực kỳ hiển quý. Hắn tu vi đình trệ tại hoàng quan cảnh đã 7-8 năm. Ấn nói hơn 30 tuổi hoàng quan, thả trên người người khác rất bình thường, nhưng lấy ra Trương gia huyết mạch tới nói liền có chút không cách nào làm người vừa lòng. Bởi vậy, lần này liền vụng trộm rời đi Giang Tây, đến Tứ Xuyên đến tìm nhà mình bá phụ, hòng học hỏi kinh nghiệm, tại đại sát tứ phương bên trong thu hoạch được phá cảnh thể ngộ. Chỉ là Trương công tử nhập xuyên về sau, còn không đến Diệp Tuyết Quan, liền gặp Hoa Vân quán Tào sư muội cùng Trang sư muội. Hắn trước kia chưa từng tiếp xúc qua xuyên thục nữ tử, không biết đến hào phóng sáng sủa lại mạnh mẽ nhiệt tình nữ tu là cái dạng gì. Thấy một lần phía dưới lập tức bị hấp dẫn lấy, đi theo hai nữ sau lưng xung làm hộ hoa sứ giả, ỷ vào gia thế bối cảnh cùng toàn thân tiền hàng bảo bối, còn thật sự giúp hai nữ nhận được không ít linh dược. Trương công tử lần này diễn xuất vẫn là rất lấy nữ nhân niềm vui. Vấn tình cốc công pháp yêu cầu tận lực không muốn liên lụy tình duyên, nhưng hai vị này sư muội biết rất rõ ràng không ổn, lại không cách nào kháng cự vị công tử ca này mị lực. Nếu không phải trong lòng vẫn còn tồn tại trên tu hành lo lắng, chỉ sợ sớm đã để Trương công tử đắc thủ. Trương công tử không có thể đắc thủ, đương nhiên không cam tâm, càng là không muốn bỏ dở nửa chừng, liền đi theo Vấn Tình Cốc hai vị sư muội bên người mài một cái liền là 2 tháng. Về sau bỗng nhiên tiếp vào phi tấn, hai vị nữ tu nói là muốn đi Hưng Khánh phủ phụ cận Bạch Ngân Sơn khúc không tự cứu người. Vị công tử ca này lúc này có nửa đường bỏ cuộc suy nghĩ. Hắn cua gái là vì thể xác tinh thần vui vẻ, mà không phải đi chịu chết. Nhưng cẩn thận hỏi một chút, phát ra phi phù triệu tập đồng môn chính là Chu Vũ Mặc. Hắn lại không bình tĩnh, tại xuyên tỉnh lăn lộn hơn 2 tháng. Trương công tử sớm nghe nói vị này nữ hoàng quan đại danh đỉnh đỉnh, tu vi thiên phú kỳ cao, tuổi còn trẻ liền kết đan thai, tương lai thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng. Nàng này ra thế bối cảnh cũng từ bất phàm, lão cha bây giờ ngồi tại xuyên tây tổng đốc vị trí bên trên, thống nhất chỉ huy điều hành Bạch Mã Sơn chiến trường quân vụ. Những vật này kỳ thật ở trong mắt Trương công tử cũng không tính là gì, miễn miễn cưỡng cưỡng không có trở ngại mà thôi. Nhưng nàng này thuộc trung đệ nhất mỹ nhân, xưng hào, đối với hắn lực sát thương liền quá lớn. Thử nghĩ, Tào sư muội cùng Trang sư muội liền đã câu đến hắn lưu luyến 2 tháng không nỡ rời đi, thuộc trung đệ nhất mỹ nhân lại sẽ là bực nào phong hoa. Ngẫm lại liền có chút tiểu kích động, nếu là ngay trước vị này đệ nhất mỹ nhân mặt đến anh hùng cứu mỹ nhân, đem đồng môn của nàng sư tỷ cứu được, vậy cái này đóa hoa tươi còn có thể chạy ra lòng bàn tay của mình sao? Ý nghĩ này điên cuồng trưởng thành, tràn đầy trong đầu của hắn mà không thể ức chế, thành thúc đẩy hắn theo tới Hạ Quốc, tới nguyên nhân chính. Có thể nói, Trương công tử từ sau khi lớn lên trong đầu hơn phân nửa chuyển đều là những ý niệm này. Nếu không sao lại khốn tại hoàng quan cảnh mà không được kết đan. Cuối cùng tại Bạch Ngân Sơn bên ngoài gặp được vị này nữ tu, thấy một lần phía dưới, lập tức hô hấp đều muốn dừng lại. Quả nhiên không phụ thục trung đệ nhất mỹ nhân tên tuổi. Không, ở đâu là thục trung thứ nhất, rõ ràng là đại minh thứ nhất, thiên hạ đệ nhất. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, Trương công tử tâm tư từ chơi phiếu tính chất bắt đầu chuyển hướng, trở nên nghiêm túc. Hắn định đem Chu Vũ Mặc cưới về Long Hổ Sơn, trở thành Trương gia chính thức con dâu. Đương nhiên, Trương công tử cô gái luôn luôn giảng cứu tiết chế cùng phân tắc, luôn luôn đều là nhuận vật mảnh im ắng, luôn luôn thờ phụng, ngoan ngoãn mình tới trong chén đến nguyên tắc cùng tiết tấu. Cho nên 2 ngày này ngược lại là không có cái gì quá phận cử động, chỉ là bắt lấy hết thảy thời cơ sáng cơ bắp cơ thể của hắn liền là ra thế cùng bối cảnh. Không đề cập tới Trương công tử ở chỗ này chuyển tiểu tâm tư, Chu Vũ Mặc đem Tống sư tỷ tình hình nói dứt lời, hướng chư vị nói, hôm qua buổi chiều chúng ta nhìn thấy cái kia tiến chùa thương nhân, cùng ta đã từng là quen biết cũ, hắn đã đáp ứng, sau khi trời sáng đi tìm phương trượng nói chuyện, để khúc không tự thả người. Trịnh sư tỷ nghi ngờ nói, là cái gì quen biết cũ, có đáng tin? Chu Vũ Mặc hàm hồ nói, ta nhập Hoa Vân quán trước nhận biết quen biết cũ, là đại minh thương nhân, đến Hạ Quốc buôn bán, làm người coi như nhưng dựa vào, tin được. Trịnh sư tỷ vẻ nghi hoặc càng đậm, truy vấn, một giới thương nhân, hắn có thể khuyên đến động Bồ Tát cảnh hòa thượng thả người? Tào, Trang hai vị cũng không quá tin tưởng, nói, vẫn là chờ Trương sư huynh tin tức đi, Trương sư huynh đã phát phù đưa tin, chờ Trương chân nhân đuổi tới, hết thảy liền có thể giải quyết dễ dàng. Chu Vũ Mặc nói, dù sao Trương chân nhân ngày mai cũng không đuổi kịp đến, chúng ta tạm chờ lấy chính là, coi như không làm được, chúng ta cũng không có gì tốt tổn thất. Tào sư tỷ gánh thầm nghĩ, liền sợ ngươi cái này quen biết cũ sẽ đem ta chờ ở chỗ này tin tức nói cho Khúc Không Tử. Thương nhân lợi lớn, Chu Vũ Mặc cực kỳ kiên quyết lắc đầu. Tuyệt đối không thể, chư vị sư tỷ an tâm đi. Hắn, ta tin được, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục